ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, yên giấc ngàn thu chấn 04. Sở Tu ở kia trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác sờn tóc gáy, trên người nổi da gà đều đi lên, nàng theo bản năng run lập cập, chậm rãi sau này thối lui, kia màu xám sương mù chậm rãi trầm hạ tới. Vốn là bao phủ ở trên bầu trời, liền ở trấn nhỏ chính phía trên, mà giờ phút này, trầm hạ tới sương mù đem toàn bộ trấn nhỏ chậm rãi vây quanh. Toàn bộ trấn nhỏ như là tầm ở sương mù càng ngày càng nùng. Càng ngày càng nùng, theo biến nùng sương mù, Sở Thu mơ hồ nghe được một chút thanh âm, như là có tiểu hài tử kết bè kết đội ở trên phố làm trò chơi. Nhưng sương mù mênh mông. Nàng một bóng người cũng chưa nhìn đến, Sở Tu nắm chặt chuôi đao. Hô hấp đều trở nên có như vậy một tí xíu dồn dập. Bọn họ muốn biến hóa tiến đến, nhưng mà cũng không phải cái gì hảo biến hóa, nhưng có biến hóa tổng so giống ruồi nhặng không đầu. Giống nhau, nơi nơi chạy loạn muốn tốt một chút, chỉ là bọn hắn không xác định cái này sương mù uy hiếp tính có bao nhiêu cao. Sở Tu cũng sẽ không quên cái kia không thể hiểu được liền chết mất người, trước tiên lui vào phòng, tại đây loại không biết dưới tình huống, duy nhất còn tính an toàn, hẳn là chính là trong phòng. Sở Tu lãnh chính mình hai cái đồng đội nhanh chóng lui về trong phòng. Bọn họ có thể thông qua cửa sổ linh tinh địa phương quan sát bên ngoài tình huống. Lại không xác định bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì phía trước. Ở không xác định tiến vào sương mù trung an không an toàn phía trước. Vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, trong viện cũng có sương mù. Nhưng thoạt nhìn so bên ngoài là muốn loãng rất nhiều. Sở Tu quan sát một chút, trong phòng cũng có, nhưng là so trong viện càng loãng, nói cách khác loại này sương mù là không chỗ không ở. Khác nhau chỉ là độ dày mà thôi, màu xám sương mù thực mau mà bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Nhưng trừ này bên ngoài cũng không có sinh ra khác biến hóa. Sở Tu cùng chính mình các đồng đội đãi ở trong phòng không có đi ra ngoài. Nàng tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, cơ hồ sở hữu người chơi đều lựa chọn trốn đi. Trên đường phố không có một bóng người, vốn dĩ liền rất tĩnh mịch thị trấn, hoàn toàn an tĩnh lại, không biết qua bao lâu. Bởi vì ở cái này vị trí chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng chuông. Phán đoán không phải thực minh xác, dù sao vài tiếng đồng hồ đi qua, bóng đêm dần dần biến thâm, chính là bên ngoài vẫn là không có phát sinh biến hóa, lúc này đã có chút người chơi không chịu nổi. Bọn họ thử tính mà rời đi chính mình ẩn thân địa phương, hướng về sương mù trung xuất phát, ý đồ thăm dò sương mù trung thị trấn tuyệt đối cùng bình thường là không giống nhau. Sở Tu đãi ở trong phòng đều có thể đủ cảm giác được. Tỉ như phía trước nghe được kỳ quái thanh âm siêu nàng an tĩnh chờ đợi. Cũng không có vội vã đi ra ngoài ý tứ, Úc Thời Dịch hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tứ. Diệp Tuần không quá minh bạch vì cái gì không thể đi ra ngoài. Nhưng là hắn một đường từ bình thường phó bản đi vào cao cấp phó bản. Dựa vào nhưng không chỉ là vũ lực giá trị. Hắn có một chút cùng Sở Tu rất giống, đó chính là trực giác mạc danh thực chuẩn, hắn trước kia cơ hồ dựa vào đều là trực giác. Hiện tại dựa đồng đội, hắn biết rõ chính mình tại đây phương diện không tính xuất chúng. So ra kém Sở Tu loại này, chỉ dựa vào một chút manh mối là có thể kéo tơ lột kén. Trải vuốt rõ ràng chân tướng người, cũng không giống Úc Thời Dịch, nếu thông tuệ lại cực kỳ am hiểu tìm kiếm manh mối. Là có thể đủ phát hiện những người khác vô pháp phát hiện điểm. Bởi vậy tới phỏng đoán ra hoàn chỉnh chuyện xưa, cho nên loại này thời điểm nghe đồng đội là được. Rồi, thời gian chậm rãi qua đi, bên ngoài các người chơi đã tra xét một đoạn thời gian. Ai cũng không biết bọn họ có hay không phát hiện cái gì. Nhưng bọn hắn ba cái liền an ổn ngồi ở trong phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến bên ngoài tình huống. Không biết người đại khái còn cảm thấy bọn họ túng đâu, chính là Sở Tu cũng không sốt ruột, đối với một cái xa lạ phó bản, đối với đột nhiên sinh ra kỳ quái biến hóa, nàng có vẻ cực kỳ vững vàng bình tĩnh, rốt cuộc phó bản là không có như vậy nhiều thời gian hạn chế. Nàng không nghĩ đi tranh kia một chút thời gian, hơn nữa nàng nội tâm luôn có một chút ẩn ẩn bất an. Ngăn cản nàng hướng tới sương mù dày đặc giữa bán ra bước chân, đang. Tiếng chuông lại một lần nhớ tới. Nói cách khác một giờ lại đi qua. Úc thời dịch thấp giọng nói. Sương mù dày đặc buông xuống thời điểm là 6 giờ. Đây là lần thứ 3 tiếng chuông vang lên. Nói cách khác hiện tại hẳn là buổi tối 9 giờ, đã qua đi 3 cái giờ, Sở Tu lại vững vàng bình tĩnh. Cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra như vậy một chút xúc động. Liền ở nàng sinh ra một chút xúc động thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa, đúng vậy. Gõ vang chính là đại môn, cũng chính là sân bên ngoài cái kia thùng thùng. Thùng thùng, thực bình thản tiếng đập cửa vang lên thời điểm. Ai đều không có nhận thấy được bên ngoài tới người, bởi vì từ bọn họ góc độ này, chỉ có thể nhìn đến trong viện, nhìn không tới sân bên ngoài tình huống, tiếng đập cửa vừa mới bắt đầu thời điểm còn tương đối bình. Thản, thực mau liền trở nên nóng nảy, thịch thịch thịch thịch thịch. Cùng với nói là gõ cửa, không bằng nói bên ngoài có người ở chụp đánh ván cửa. Kia loáng thoáng thanh âm lại vang lên tới. Tựa như Sở Tu phía trước nghe được trên đường phố có tiểu hài tử chơi đùa thanh âm giống nhau. Cái kia thanh âm có vẻ đặc biệt xa xưa, lại có điểm mỏng manh, cho người ta cảm giác giống như là người nói chuyện đứng ở không cốc giữa. Phát ra thanh âm sinh ra tiếng vọng truyền ra rất xa, thanh âm đã trở nên thực mỏng manh. Sau đó truyền vào Sở Tu lỗ tai, nàng nghe được gõ cửa người dùng tinh tế thanh âm kêu. Mụ mụ mụ mụ, làm ta đi vào a, mụ mụ mụ mụ, người như thế nào đem cửa đóng lại, mụ mụ mụ mụ. Người không cho ta về nhà sao? Cái kia thanh âm càng ngày càng tiêm tế, tựa hồ tràn ngập phẫn nộ, ván cửa bị chụp đến bang bang rung động. Sở Tu là thật sự rất tò mò, nàng dẫn theo đao, từ trong phòng mặt đi ra, đi vào trong viện, tả hữu nhìn nhìn lúc sau. Bò lên trên gần đây tường vây, từ đầu tường đi xuống vừa thấy. Ân, cửa thật đúng là có người ở gõ cửa đâu, không biết có tính không là người. Bởi vì cái kia, người, là hoàn toàn từ màu xám sương mù cấu thành hình người. Thấy không rõ bề ngoài thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể đủ thông qua nó lùn lùn vóc dáng nhỏ cùng thanh âm. Miễn cưỡng mà phân biệt ra này hẳn là cái tiểu nữ hài phát ra phảng phất khóc thút thít. Giống nhau thanh âm, mụ mụ, ngươi không cần ta sao? Đem cửa mở ra được không? Ta phải về nhà, Sở Tu đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện. Ở cái này yên giấc ngàn thu trấn trên, sở hữu môn đều là không có khóa lại, đây là có thể mở ra cái loại này trạng thái. Chỉ có bọn họ ở cái này phòng ở. Phía trước vào cửa thời điểm, theo bản năng đóng cửa lại xuyên, đây là nó ra. Chính là nó vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Biến thành từ một đoàn màu xám sương mù cấu thành kỳ quái hình người. Sở Tu không rõ nguyên do, nàng nghiêng đầu, nghiêm túc mà đánh giá cái kia kỳ quái hình người xương xám. Xương xám hình thành tiểu nữ hài gắt gao dán ở trên cửa. Tựa hồ ý đồ từ kẹt cửa giữa chen vào đi, nhưng mà không biết vì cái gì không có thành công, nó càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng đau thương, bắt đầu điên cuồng chảo môn, ở trên cửa lưu lại một cái dấu vết. Thoạt nhìn giống như là bị dã thú lợi chảo chảo ra tới dấu vết dường như, Sở Tu lúc này đánh giá một chút đường phố, lúc ấy liền một hơi ngạnh ở trong cổ họng, thật nhiều. Vô số hình người từ xương xám giữa đi ra, có vóc dáng cao cao, có lùn lùn, cũng có béo cũng có gầy, có đơn độc một cái, cũng có nắm đôi tay, thậm chí còn có một nhà ba người, bọn họ từ xương xám giữa đi ra. Chậm rãi đi vào một cái lại một cái trong nhà, ban đêm đã đến. Yên giấc ngàn thu trấn cư dân, đã trở lại, Sở Tu hít sâu một ngụm khí lạnh. Lúc này có người từ phía sau chụp một chút nàng bả vai. Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa rút đao. Kết quả vừa quay đầu lại, là Diệp Tuần, nàng dựng thẳng lên ngón trỏ, không tiếng động làm cái hư động tác, hai người lặng lẽ từ đầu tường trên dưới tới, về tới trong viện, cái kia tiểu nữ hài hiển nhiên còn không có từ bỏ. Ý đồ dùng đủ loại biện pháp, đi vào cái này trong phòng, rõ ràng là từ xương xám hình thành, nhưng nó không có cách nào từ kẹt cửa chui vào tới. Cũng không có từ không trung phiêu tiến vào, này đại khái là phó bản một loại hạn chế đi, Sở Tu không rõ lắm, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, yên giấc ngàn thu chấn chuyện xưa, đây mới là chân chính bắt đầu, hai người một khối về tới trong phòng. Úc Thời Dịch theo bản năng dò hỏi bọn họ phát hiện cái gì. Sở Tu liền đem chính mình phía trước nhìn đến tình huống tất cả đều nói một lần, Úc Thời Dịch lâm. Vào trầm tư giữa, một lát sau mới nói. Nói cách khác, cái này trong thị trấn là thật sự không có người sống, dù sao bọn họ hiện tại bộ dáng một chút đều. Không giống người sống, Sở Tu có điểm nghi hoặc, duy nhất vấn đề chính là, ta thấy được rất nhiều bóng người, cao thấp mập ốm các có bất đồng, có đại nhân có tiểu hài tử bộ dáng. Nói cách khác, cái này yên giấc ngàn thu trấn cư dân biến thành sương mù thời điểm. Cũng không phải thuần túy tiểu hài tử biến thành sương mù, mà đại nhân còn sống. Như vậy vì cái gì cái kia tiểu nữ hài ở kêu chính mình mụ mụ? Nàng mụ mụ không có biến thành như vậy đồ vật sao? Loại này khả năng tính là tồn tại, nhưng cũng tồn tại mặt khác một loại khả năng tính. Nàng mụ mụ ở yên giấc ngàn thu trấn biến thành hiện tại cái dạng này phía trước. Cũng đã chết. Úc Thời Dịch đưa ra ý nghĩ của chính mình, nhưng mà bọn họ hiện tại đã biết tin. Tức thật sự là quá ít, không có cách nào phán đoán, có thể đến ra một ít kết luận đều là suy đoán. Vẫn là không có chứng cứ tới chứng minh suy đoán, Sở Tu vẫn là rất muốn đi sương mù nhìn một cái. Nàng biết sương mù yên giấc ngàn thu trấn, tuyệt đối đã xảy ra thực kỳ diệu biến hóa. Có khả năng chỉ có ở sương mù chung, mới tồn tại manh mối, bọn họ sớm hay muộn là muốn đi tìm manh mối. Vẫn luôn chờ đợi manh mối sẽ không trống rỗng buông xuống. Nhưng là xương xám rốt cuộc có thể hay không đối nhân tạo thành ảnh hưởng. Ai cũng không biết, Sở Tu không quá dám mạo hiểm mơ siêu ngoài cửa thanh âm rằng có thật lâu. Đại khái lại qua một giờ. Cũng chính là tân một vòng tiếng chuông vang lên thời điểm. Thanh âm mới biến mất không thấy, Sở Tu vẫn luôn ở do dự giữa. Cuối cùng vẫn là không có chính mình làm quyết định, bởi vì nàng hiện tại là có một cái đội ngũ người. Dân chủ một lần đi, tới đầu phiếu, hiện tại có thể biết được chính là. Chúng ta là tất nhiên muốn đi ra ngoài tìm kiếm manh mối. Nhưng là ta không thể đủ bảo đảm chúng ta ở sương mù chung an toàn tính. Cho nên tới đầu phiếu đi, ai tán thành ai phản đối, hai cái nam nhân nhanh chóng đem ánh mắt nhắm ngay Sở Tu. Phản ứng kinh người nhất trí, người làm quyết định liền hảo. Ta tin tưởng quyết định của ngươi, ngươi tán thành ta liền tán thành, Sở Tu. Tác giả có lời muốn nói, ta cư nhiên viết 100 chương chọc, cấp chính mình giải hoa. Cảm tạ ở 2020-01-01-22, 30-49 đến 2020-01-02-15, 30-39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi, mê mang cân một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, phương tiểu hồng năm bình. Một con ngoan cường tranh, đồng hạ hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.